Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874. Chương 874. Ta sợ ta sẽ chết. Bạch Sách sau khi nói xong, liền chuẩn bị, chỉ bất quá, Bạch Sách cái này cái cử động khác thường, ngược lại để kia ở phía xa Tinh Thẩm nhíu mày. Một giây sau, ngay tại Bạch Sách chuẩn bị thời điểm, cái kia vốn là ở phía xa Thiên Không Tinh Thẩm, thì là đột nhiên xuất hiện tại Bạch Sách mặt trước. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện Tinh Thẩm, Bạch Sách cũng là nhíu mày. Nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Tinh Thẩm đạo, làm gì? Mà Tinh Thẩm thì là một mặt cổ quái nhìn Bạch Sách sau khi, thì cũng là đột nhiên cau mày nói, cái kia, từ vừa rồi lời của ngươi đến xem, ngươi điều kiện này, chỉ sợ, hẳn là phi thường khó khăn, mà, ta nghĩ ngươi cũng hơi hiểu lầm ta Tinh Thẩm cũng không phải loại kia bội bạc. Chỉ cần là ước định cẩn thận sự tình, ta liền nhất định sẽ đi làm. Loại kia bội bạc tiểu nhân sự tình, ta Tinh Thẩm là tuyệt đối sẽ không làm. Cho nên, nếu như đợi chút nữa, ngươi giúp xong sau, ngươi đưa ra điều kiện, vạn nhất thật là loại kia rất biến thái sự tình, kia ta là không có biện pháp giúp cho ngươi. Cho nên, hiện tại ngươi cứ nói đi. Vạn nhất là loại kia ta vô pháp hoàn thành sự tình kia, hiện tại chuyện này ta liền không cần ngươi giúp. Bạch Sách vừa rồi kia vài câu về sau, tựa như là thật có chút đem Tinh Thẩm bị dọa cho phát sợ. Chỉ bất quá, Bạch Sách điều kiện kỳ thật rất đơn giản. Bạch Sách thì là nhíu mày nhìn xem trước mặt Tinh Thẩm khẽ nói, ồ, có đúng không? Điều kiện của ta rất đơn giản. Tinh Thẩm thì là hơi khẽ cau mày đạo, ngươi nói trước đi nói nhìn. Bạch Sách thì là một nhún vai, nhìn qua trước mặt Tinh Thẩm đạo, rất đơn giản, chính là bảo hộ Vũ Linh Đại Lục. Vũ Linh Đại Lục dân bản địa, mặc kệ về sau phát sinh cái gì, ngươi đều không cho phép công kích hắn nhóm, cũng không thể sát hại hắn nhóm. Đồng thời, nếu như về sau Bắc Lam vực lại phát sinh cái gì thế lực thay đổi kia, ngươi nhất định muốn dốc hết toàn lực, không thể để cho Vũ Linh Đại Lục nhận xâm hại. Bạch Sách, đây đối với mặt Tinh Thẩm nghe là một mặt mộng bức. Mà đừng nói Tinh Thẩm, liền xem như cái này bên cạnh Tứ Đại Thiên Vương, còn có đông đảo các tướng lĩnh, nghe đều là một mặt mộng bức. Đây là tại đùa giỡn hay sao? Bạch Sách yêu cầu Tinh Thẩm bảo hộ Vũ Linh Đại Lục. Thử hỏi hiện tại một vấn đề. Cái này hiện tại Vũ Linh Đại Lục có Bạch Sách bảo hộ, kia ai sẽ, hoặc là nói, đây con mẹ nó ai dám đi công kích Vũ Linh Đại Lục a? Cái này không phải muốn chết sao? Cái này không phải thuần muốn chết sao? Mà lại, còn có một chút chính là, Vũ Linh Đại Lục chính là một cái vô cùng góc hẻo lánh. Loại địa phương kia, tại Tứ Đại Thiên Vương, còn có Tinh Thẩm những người này nhìn tới, kia là thuộc về là chim không thèm ị địa phương. Loại địa phương này, nếu không phải có Bạch Sách ở nơi nào, giống như là Tinh Thẩm, còn có Tứ Đại Thiên Vương, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không tại đi lần thứ hai. Không có việc gì đi loại địa phương kia làm cái gì. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, cái này Bạch Sách yêu cầu Tinh Thẩm bảo hộ cái giám a. Cái này mặc kệ là Tứ Đại Thiên Vương, còn là các loại các tướng lĩnh, tâm lý, có thể là đều cho rằng cái này Bạch Sách đã là thiên hạ người mạnh nhất. Dù sao, Bạch Sách kia có thể là cùng Bắc Lam Đại Đế chiến đấu qua người a. Hơn nữa còn là lông tóc không tổn hao. Cái này thật là mạnh hơn Tinh Thẩm nhiều a. Cái này tại Tứ Đại Thiên Vương còn có đông đảo các tướng lĩnh nhãn bên trong. Cái này Tinh Thẩm hiện tại chính là cái giám a. Sao có thể cùng Bạch Sách so? Cái này Bạch Sách tại sao phải nói với Tinh Thẩm loại yêu cầu này? Mà không riêng gì Tứ Đại Thiên Vương, cùng các tướng lĩnh là như thế này, liền Tinh Thẩm, kỳ thật cũng là không sai biệt lắm là nghĩ như vậy. Mặc dù nói, Tinh Thẩm là phi thường tự tin, tự phụ người, nhưng là, Tinh Thẩm cũng không phải loại kia tự tin tự phụ đến không có đầu óc cái chủng loại kia người. Tinh Thẩm có thể là hội suy nghĩ, mặc dù Tinh Thẩm vô cùng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là, Tinh Thẩm tâm lý, đúng là cảm giác, cái này Bạch Sách ít nhất là giống như chính mình mạnh. Thậm chí, khả năng tại một ít địa phương mạnh hơn chính mình. Nếu không, dùng Tinh Thẩm thân phận, dùng Tinh Thẩm tính cách, làm sao lại tự hạ thân phận, đi cầu Bạch Sách hỗ trợ đâu. Cho nên, đối với Bạch Sách cái này đột nhiên cái này một phen, Tinh Thẩm cũng sửng sốt. Hiện tại Tinh Thẩm chính là nhướng mày, một mặt cổ quái nhìn xem Bạch Sách đạo, ngươi xác định ngươi không có đang nói đùa sao? Nói tới chỗ này về sau, Tinh Thẩm đột nhiên ý thức được một loại cực kỳ khủng bố sự tình. Một giây sau, Tinh Thẩm biểu lộ đều có chút biến, trước đó là cười tủm tỉm về sau, đang nghe Bạch Sách yêu cầu bảo hộ Vũ Linh Đại Lục về sau, Tinh Thẩm liền biến thành có chút kinh ngạc, nhưng là, hiện tại, Tinh Thẩm cái kia híp híp mắt, đã hơi mở ra, kia nhìn qua Bạch Sách ánh mắt bên trong, lộ ra sợ hãi, theo về sau, Tinh Thẩm liền hơi trợn tròn mắt, một mặt hoảng sợ nhìn qua Bạch Sách đạo, chẳng lẽ ngươi đã đột phá đến loại cảnh giới đó, nơi này, ngươi, lập tức sẽ ở không xuống đi. Cái này Tinh Thẩm lời nói về sau, nhường chung quanh tứ đại thiên vương, còn có các tướng lĩnh, cũng là giây lát ở giữa, minh bạch, cái này tại hơi liên tưởng một chút, cái này đi theo Bạch Sách những ngày này, giống như thật là bởi vì, Bạch Sách thực lực, thật là đã đột phá đến đế vũ linh Nếu như nói Tinh Thẩm còn có chút không nắm chắc được Bạch Sách thực lực. Kia, tứ đại thiên vương còn có những tướng lãnh kia, có thể là toàn bộ đều biết Dù sao, lúc ấy Bạch Sách cùng Bắc Lam đại đế là chiến đấu qua Cùng Bắc Lam đại đế chiến đấu qua, đồng thời, thắng, hơn nữa còn lông tóc không tổn hao. Cái này không phải đế vũ linh. Cái này lại có thể là cái gì đâu. Đây chính là đế vũ linh. Cho nên nói, Bạch Sách thật đã là đế vũ linh. Cho nên, dựa theo phía trước kia ba vị đại đế, không phải cũng là bởi vì cái dạng kia đi rồi sao? Bởi vì đại đế đi, cho nên thời đại kết thúc, thay đổi. Cho nên, dựa theo Bạch Sách trước đó nói như vậy pháp, nói cách khác, Bạch Sách cũng đã là đại đế rồi. Qua âm được bao lâu, vị diện này, Bạch Sách liền đã muốn ở không xuống, cho nên liền muốn cùng trước đó ba vị đại đế đồng dạng, muốn rời khỏi, cho nên, một giây lát ở giữa, đám người não hải bên trong, não bổ rất nhiều trước đó nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Cũng tỉ như nói, vì cái gì từ Bắc Lam đại đế tiêu thất trôi qua nhiều năm như vậy? Bắc Lam vực đều không có xuất hiện một cái đại đế. Thì ra như vậy, đã sớm xuất hiện Chỉ bất quá, cái này cái đại đế, cũng không có muốn thống trị Bắc Lam vực, cũng không có muốn đem Bắc Lam vực thay đổi triều đại. Còn có vì cái gì Bạch Sách mạnh như vậy nguyên nhân? Một giây lát ở giữa, đám người nghĩ rất nhiều. Chỉ bất quá, đám người nghĩ thì nghĩ, nhưng là cái này một bên Bạch Sách thì là nghe sửng sốt một chút. Bởi vì, Bạch Sách là lo lắng có một ngày sẽ rời đi nơi này không già. Có thể, cũng không phải bởi vì là cái gì thành vì đại đế. Muốn bị bách rời đi nơi này, bởi vì, Bạch Sách thì là buông tay, nhìn xem trước mặt Tinh Thẩm, còn có tứ đại thiên vương, một nhún vai nói. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Ta cũng không phải cái gì đại đế. Ta chẳng qua là sợ. Ta sẽ chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.